người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 142, San đạo nhặt được tiểu ly. Góc truyện audio.com, là giết chết hắn, hay là đem hắn lâu la cũng một lưới bắt hết. Oai cười đến rất tả ác, diệt sạch, sát thần Blake không chút do dự mà trả lời. Vâng, đại ca, Oai hiện tại có điểm phong thái phần tử hắc đạo. Hắn nhìn tư liệu mới vừa lấy được một chút, một kế hoạch cực kỳ phúc hắc chậm rãi thành hình. Đi, chúng ta trước về tổng bộ Dực Quốc, Grid cùng A4 thu thập xong hết thảy hành lý, lại đây thông báo bọn họ. Chứng bảo bảo đâu, Oai hỏi, hắn rõ ràng đặt ở phía sau mình, nhắm mắt lại nghỉ chút, liền vỏ trứng cũng không thấy. Cái hàng kia sau khi sinh chết sống không vứt vỏ trứng, còn muốn cầu ở trong vỏ trứng ngủ, thật là một hài tử quỷ dị. Chúng ta đi tìm, ngươi đừng vội. Chỉ lo hắn hôn mê, Grid mặt tối sầm lại lập tức đi tìm. San đạo đi đâu cơ chứ? Khoa học, nói, nhóc đi nghiên cứu đẻ trứng cùng thai sinh khác nhau. Vì lẽ đó nhóc tự thân làm, đi tới hiện trường sinh sản của Hồ Nhị Ly. Không thể không nói nhóc điều động vỏ trứng công phu lại tiến bộ, đoàn lên một lăn, liền lăn tới dưới đáy giường thành một đống. Hồ Nhị Ly tiếng kêu thực sự là vang dội, trung khí mười phần, kỹ kinh tứ tọa, người nghe được lỗ tai tê dại. A Châu đi phối dược đi tới, còn lại mấy vú già đều chỉ có thể khinh suất, Hồ Nhị Ly quả thực trong vũng máu tự lực cánh sinh. Cuối cùng các vú già ba chân bốn cẳng, giúp cậu cầm máu, lau mồ hôi, giúp một thai sinh ra đời. Nói là có kinh nghiệm, kỳ thực các bà giúp động vật thai sinh đỡ đẻ vẫn là lần thứ nhất. Đều luống cuống tay chân, thai đầu tiên là một con hổ con anh tuấn cực kỳ, khỏe mạnh kháo khỉnh, đáng yêu cực kỳ, các vú già bận rộn đi báo hì, giao cho hổ vương lo lắng bên ngoài, ngồi đợi lĩnh thưởng. Hồ Nhị Ly cảm thấy sinh xong cái bụng vẫn là trướng đến đòi mạng, ở trong ảo giác mất máu, không nhận rõ hiện thực hay là phán đoán, trong cơn mông lung cảm giác mình lại trải qua nỗi đau một lần sinh con nữa, sau đó rốt cục suy nhược mà đau mất đi. Thai thứ hai không ai chú ý kia, là một con hồ ly gầy yếu, con mắt đều không có mở, chỉ có thể tuân thủ theo bản năng trước đó bỏ a bò, chở mình một cái liền rớt xuống giường, vừa vặn rơi vào trong tay San đạo. Gãi đúng chỗ ngứa, vốn là San đạo chính là đến thu tiểu thụ, đáng tiếc cọp con bị ôm đi. Nhóc theo thói quen lấy ra hỏa sơ sinh nhét vào trong vỏ trứng của mình bịt lại, lộn mấy vòng liền rời đi hiện trường, trước khi hổ vương đi vào chạy mất dép. San đạo đã từng có kinh nghiệm nuôi nấng con non, trong vỏ trứng nhóc như là một phòng nhỏ di động, bên trong có ăn có uống, vì lẽ đó nhóc lập tức liền bắt đầu tự tay nuôi nấng tiểu hồ ly kia. Sau này gọi cưng tiểu ly, tiểu bạch cũng không nên ghen nha. Mấy cưng phải sống chung hòa bình, San đạo hả hê, bắt đầu kế hoạch bồi dưỡng tiểu thụ, mãi đến tận Rết tìm tới trứng, đem nhóc nhét vào trong hành lý, mang về quê nhà Dực Quốc cũng không người nào biết bên trong cái trứng kia có một người chim non phúc hắc thêm vào một con cá nhỏ cùng một con hồ ly nhỏ. Này có tính hay không lén qua qua ải, đã đến đại bản doanh, đến đây đi, hạ xuống rồi, vương phi tôn quý nhất của anh. Johnson 23 vui sướng. Lấy phi thuyền hạ xuống ở trên sườn núi khu vực không ai quản lý. Tiêu Tiễn đem y phục trên người bọc kín, chỗ ngày hôm qua bị ngón tay như rắn độc hèn mọn qua, hiện tại còn phát tởm, cũng còn tốt y lấy. Thì, Minh Chí, nửa đêm ôm ba lần bồn cầu, một lần một giờ, mới tránh được bị cường bạo. Góc truyện audio.com, hai người khảo cùng nhau buồn nôn nhất địa phương ở chỗ. Thời điểm Tiêu Tiễn cũng phải kéo một người ở bên cạnh vây xem, nhiều ý hoàn toàn không có. Tiêu Tiễn bị hắn mạnh mẽ kéo xuống, đi xuống phi thuyền, nghênh tiếp y, là cư dân. Thành lòng đất, đầy khắp núi đồi, Tiêu Tiễn ở trong đám người nhìn thấy hai người quen mặt. Địa Tạng Vương, Tiêu Kinh Niên, N2, Địa Tạng Vương đứng đầu ở đội ngũ, bị bốn người dơ lên, như thủ lĩnh. N2 đi ở bên cạnh lão, xem ra cũng coi như là tiểu đầu mục. Tiêu Tiễn nắm chặt quyền, kiềm chế oán giận của mình. Rất tốt a, cảm giác bị người phản bội cũng thật là thoải mái a, cung nghênh chủ thượng. Địa Tạng Vương trước tiên nằm rạp, phía sau liền làm theo trình tề. Nghênh tiếp lên Johnson 23 đến, dường như dân chúng cuồng nhiệt nghênh tiếp thần giá lâm, nhân loại kiềm chế hơn 1000 năm, hiện tại có một người rốt cục có thể thống trị bọn họ, cướp đoạt quyền thống trị địa cầu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, ở bên trong cuồng hô đinh tai nhức óc, Johnson như thượng đế, như quốc vương, hơi híp mắt thuận gió nâng hai cánh tay lên, hưởng thụ mọi người cúng bái. Bọn họ ở trên sườn núi hoàn thành nghi thức trang trọng, quần chúng bên dưới tràn trề hiện lý tưởng cảm xúc mãnh liệt, bọn họ tuyên thệ cống hiến cho. Chủ thượng, lật đổ, quái vật, thống trị, vươn mình trở thành chủ nhân địa cầu. Johnson ở trong, đại bản doanh, một hồi tiếp kiến mấy cái đầu lĩnh an bài một chút kế hoạch. Đại bản doanh là Địa Tạng Vương bố trí ra, lão rõ ràng có cá tính. Xa hoa ác tục huân hương lượn lờ, như là đạo quan thấp kém. Johnson cũng không vui ở lâu thêm, hắn cũng không muốn làm đại vương cái núi này, hắn là muốn trở thành vương địa cầu. Nhìn sắc mặt Johnson 23 có chút không kiên nhẫn, N2 tiến lên một bước. Chủ thượng, ta đã khống chế hầm Espiza, sự tình ngài giao cho ta toàn làm tốt. Johnson 23 quỷ dị mà cười một tiếng nói, để ngươi tìm kiếm tiêu tiễn chuyện nhỏ này ngươi đều làm không xong, đại sự ngươi lại làm rất nhanh. N2 nói, ở trước mặt anh Minh chủ thượng ta không muốn nói xạo. Chuyện tiêu tiễn, xác thực là ta chi tình không báo, nguyên nhân có hai cái, một y cùng ta có liên hệ máu mủ, là thân nhân của ta. Hai, y đã cứu mệnh ta, nếu như ngay cả thân nhân cũng có thể phản bội, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng có thể bán đứng, cái kia chủ thượng nên lập tức giết chết ta, bởi vì có một ngày ta cũng có thể phản bội chủ thượng, nên lập tức đi chết. Không phải sao, hơn nữa ta lúc đó cho rằng, ở trước mặt sự tình hưng phục đại nghiệp tư tình nhi nữ chỉ là một chuyện nhỏ. Vọng chủ thượng minh cha. Johnson 23 tán thưởng, gật gật đầu nói, quả nhiên là một người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, người có tình nghĩa, làm rất khá. Hiện tại ngươi có thể lấy công chuộc tội, vẫn như cũ là dũng sĩ trung thành nhất của ta, đứng lên đi. Tạ chủ thượng, N2 đứng dậy, tĩnh đứng nghiêm một bên, như một pho tượng tinh mỹ hoàn mỹ. Hắn không có nhìn tiêu tiễn, một lần ánh mắt giao lưu cũng không có. Có thể, hắn là cố ý lảng tránh ánh mắt phẫn nộ mà chỉ trích của tiêu tiễn đi. Đoàn người cấp tốc bay đi hầm ở Bắc Nguyên của SP. Nơi đó hoang vắng, thủ vệ lơ là, rất nhanh bọn họ liền dựa vào nhiều người, phá tan phòng tuyến, như vào chỗ không người, cấp tốc đem toàn bộ hầm làm nơi của họ. Góc truyện audio.com. Hầm nơi này, ở trăm năm trước kỳ thực là thủ đô Bắc Quốc, pháo đài tháp cao năm đó đã biến thành ngói vỡ tường đổ, không còn vinh quang năm đó nữa. Nhưng rút quang cỏ dại, dọn dẹp một chút, vẫn như cũ có thể trở thành vương cung của Johnson 23. Tiêu tiễn bị Johnson 23 lôi kéo, đi tới phòng nhỏ năm đó y cùng Blake ở lại. Hoa đào vẫn còn, cảnh còn người mất, trở lại chỗ cũ em sẽ càng quen thuộc. Johnson 23 nháy mắt ra hiệu mình là một tình nhân săn sóc. Tiêu tiễn nhưng phiền muộn muốn cho hàng này một bạt tai. Tù hú chiếm tổ còn chiếm thật vui vẻ còn không cần mặt mũi. Tiêu tiễn cũng phiền muộn một chuyện khác, Blake bọn họ vì sao còn chưa tới. Chúc ô quy, đến thưởng thức bữa tối lãng mạn của chúng ta. Chấm, Johnson 23 lấy ra một bình trứng cá muối cùng rượu đỏ, săn sóc. Đặt ở trên bàn ăn, tiêu tiễn rốt cục tức giận đến vỗ bàn đứng dậy. Đây chính là thứ ta chuẩn bị đêm yến tân hôn cùng ba nam nhân ta yêu nhất cùng tân khách ta tôn quý nhất ăn, ngươi lại trộm. Ngươi tên đạo tặc này, vô liêm sỉ, Johnson 23 mở to vô tội mắt nhìn tiêu tiễn thịnh nộ như đang nhìn xiếc thú đặc sắc. Hắn si mê nói, thân ái, em tức giận đều đẹp mắt như vậy, anh cảm thấy anh ngày hôm nay càng yêu em hơn một chút. Hắn một bên thưởng thức trứng cá mỹ vị, một bên nhấp một miếng rượu đỏ, thở dài nói. Hoàn mỹ, vị thật hoàn mỹ, vô số kinh hỉ ở trong miệng nổ tung, anh sẽ nhớ tới loại mùi vị này, dùng suốt đời đến hoài niệm. Cảm tạ em nha tiêu tiễn, anh rất thích bữa tối. Tiêu tiễn bị hàng này tức giận đến nói không ra lời. Cũng đúng, cùng biến thái là không theo đạo lý nào. Y càng sinh khí, hắn càng hưng phấn, để tiêu tiễn càng kinh hãi còn ở phía sau, bởi vì y quay đầu nhìn lại, phát hiện là lão quản gia đang giúp y rót rượu. Lão quản gia trên cổ già nua chùm vào xích sắt tuy rằng quần áo ngăn nắp giống như trước đây thế nhưng ngăn nắp tù phạm. Cho dù tiêu tiễn làm sao đối với ông nháy mắt ông đều thờ ơ không động lòng, một mặt yêu sầu. Johnson nhìn vẻ mặt khuếch đại của tiêu tiễn một chút trong lòng vui khôn tả có cảm giác siêu thành công. Hắn vạch trần đáp án. Dũng sĩ trung thành nhất của ta, tiêu kinh niên có công chiếm hầm, bắt đến lão đầu này. Brit vì cùng ngươi nghỉ phép, giao tất cả quyền lực cho lão già này à, nhìn, Giang Sơn đổi chủ chỉ cần khống chế một người là được cái nhóm phá ra chi tự Espiza này, cái nào có thể là đối thủ của ta. Chấm, hắn ta cực kỳ kiêu ngạo mà bưng lên rượu đỏ áp sát tiêu tiễn cùng hắn ta cụng ly. Hiện tại lão quản gia ở trong tay bọn hắn, tiêu tiễn vừa giống như có thêm một tầng ràng buộc không dám như lúc trước ngỗ nghịch hắn, không thể làm gì khác hơn là cắn răng bưng chén rượu lên uốn mình theo người. Tiêu kinh niên, lại đây cạn một chén, ta cũng sẽ không bạc đãi người có công. Sau khi ăn xong, hắn ta lấy một chén rượu khác đưa đến trong tay N2. Nghe nói ngươi cùng một vị người chim thành niên ở chung. Johnson 23 như là trong lúc lơ đãng. Hỏi, một sủng vật mà thôi, chủ thượng nếu là có hứng thú, có thể lấy đi bất cứ lúc nào. N2 mặt không biến sắc, nói, ta đã có tiêu tiễn, lại nói, chúng ta cùng người chim không đội trời chung. N2 cướp trả lời, hồi chủ thượng ta sẽ không cùng người chim có bất kỳ dây dưa. một món đồ chơi mà thôi, ta đã sớm đem cậu ta đuổi ra khỏi nhà. Làm nô làm tài cậu ta ngay cả xứng chức đều không đạt tới, cũng thật là loại chủng tộc thấp kém. N2 trên mặt lộ ra căm ghét cùng chán ghét sâu sắc. Gocchuyenaudio.com, tốt lắm, đứa trẻ kia ta nhìn liền giao cho địa tạng vương đi. Johnson 23 tinh tế, quan sát N2 vẻ mặt, N2 hiện tại một mặt thản nhiên, không chấp nhận nói. Tùy tiện vương xử lý như thế nào, giết chết ăn thịt cũng không liên quan. Tiêu Tiễn quả thực bị buồn nôn đến, N2 cùng tiểu thất trải qua nhiều đồng sinh cộng tử như vậy, đều là giả sao. Cuộc chiến chủng tộc thật sự đem nhân tính thiện lương cùng ái tình toàn ách giết sạch rồi. Địa tạng vương bán híp mắt nói, ta cũng sẽ không đối với cái mông một nam hài cảm thấy hứng thú. Lông chim năm màu sặc sỡ của cậu ta đã có. Ta hiện tại duy nhất muốn chính là lông chim đen đến tỏa sáng của 301 tướng quân. Này quá khó khăn, Johnson 23 ngông cuồng nói. Chờ ta hợp thành tốt những đạn hạt nhân kia, vèo. Phát bắn xuyên qua oanh, 301 tướng quân của ngươi sẽ biến thành một đống cho bụi, một cọng lông đều sẽ không lưu lại. N2 cúi đầu nói. Vậy còn chờ gì, mời chủ thượng nhanh lên một chút tìm tới hạt nhân năm đó nhân loại lưu lại, đem những quái vật này toàn nổ bay đi. Chung quanh đây hết thảy đỉnh núi cũng đã bị chúng ta chiếm lĩnh, phải nhanh một chút làm việc mới được. Johnson 23 hăng hái nói, được, chúng ta đi, đem thứ tốt năm đó tổ tiên chúng ta lưu lại đào ra, lại thấy ánh mặt trời, để bọn dã nhân còn đang trêu đùa đao thương côn bổng này kiến thức sự lợi hại của chúng ta. Cùng ta tranh địa cầu, tranh Tiêu Tiễn. Đời sau đi, Tiêu Tiễn toàn thân run rẩy lên, bọn họ nói cái gì, trong hầm mỏ này chôn hạt nhân năm đó nhân loại để lại. Bọn họ muốn tìm ra tổ bọc lại tiêu diệt Black bọn họ. Trời ạ, làm sao bây giờ, cách chương.